thống nhất quốc gia khống chế tại trong tay ai, liền là một chuyện khác. Hoắc Vũ Hạo yên lặng nhìn xem Quất Tử, nghe nàng cái này rộng mở ý chí đích thoại ngữ, nhẹ nhàng lắc đầu, ta đám bọn họ đều không có cùng kiên trì. Ta không thể nhìn tổ quốc của ta bị các ngươi công phạt. Sở dĩ, lúc trước ta không nguyện ý nhất đối mặt một màn, đúng là vẫn còn muốn đối mặt. Chúng ta cuối cùng đứng ở mặt đối lập lên, trên chiến trường gặp nhau. Các ngươi Nhật Nguyệt Đế quốc là rất cường đại, nhưng là tương lai, các ngươi cũng chưa chắc phải nhất định có thể thống nhất toàn bộ đại lục. Nguyên thuộc đấu la đại lục tam quốc trên vạn năm nội tình cũng không phải dễ dàng như vậy bị phá đấy. Mọi người thật sự liều mạng lưỡng bại câu thương, chính thức chịu khổ đấy, vẫn là bình dân. Cách chương.